Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, 1125 chương. Đại Trận Phát Huy, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Bạch Lang Vương Tiền Bối, ngài thật đúng là quá khen tiểu tử, kỳ tài, tiểu tử thật đúng là không đảm đương nổi, bất quá, người tham lam chi tâm. Thật là không có chừng mực, người ta chi gian, vô nghĩa đừng vội nhiều lời. Khai chiến đi, chúng ta muốn cứu trở về Điệp Tiên tộc tộc nhân, thuận tiện thế thánh mẫu, diệt ngươi, Thạch Đầu Tử Phong Vân Vô Kỵ. Khiêm tốn là lúc, cũng là trực tiếp tuyên chiến, nói quá nhiều không chỗ tốt. Hắn còn sốt ruột đoạt lại kia một nửa vùng núi chi linh khí quyền hạn đâu. Lúc này Bạch Lang Vương, nhưng thật ra không nóng nảy động thủ, đôi mắt hơi hơi mị một chút, lạnh giọng chất vấn mà nói, ta chờ lưu lại những người đó, bất quá là phương tiện tiếp thu quản lý mà thôi, cũng không có bất luận cái gì giam cầm các nàng ý tứ. Điệp Tiên nhất tộc làm như vậy, ta xem chính là nhớ tới binh qua đi. Điệp Tiên Thánh Mẫu, thật là vô sỉ, Bạch Lang Vương. Không được vũ nhục thánh mẫu, không tồi, không được vũ nhục thánh mẫu, người dã tâm mọi người đều biết, một đám Điệp Tiên tộc cao thủ, đã trước tiên phản mắng lại đây, Phong Vân Vô Kỵ cái này Thạch Đầu Tử chủ phụ, giờ phút này cũng hơi hơi mỉm cười mà nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Bạch Lang Vương liền tính không nghĩ thương tổn những cái đó Điệp Tiên tộc con dân. Chỉ sợ cũng tưởng ở sau đó không lâu, tiến công chúng ta, cướp đoạt người thật vất vả hỏi ra tới bàn cổ tinh huyết đi. Phong Vân Vô Kỵ rất thông minh, trong nháy mắt đem mâu thuẫn hoàn toàn đẩy ra. Này trong nháy mắt, hai bên cảm xúc đã đạt tới đỉnh, chỉ sợ là phi chiến không thể. Lại nói bên này Bạch Lang Vương. Giờ phút này cũng lười đến giải thích hoặc là che giấu chính mình. Trên đỉnh đầu Bạch Mao hơi hơi vung, khóe miệng khinh miệt gợi lên. Bàn tay to một lóng tay Phong Vân Vô Kỵ nói, Thạch Đầu Tử, người cũng không nhìn xem bổn vương hiện giờ thực lực tới rồi loại nào cảnh giới. Thánh mẫu tới, có lẽ còn có thể làm ta kiêng kỵ một chút. Các ngươi này nhóm người, quả thực là chịu chết. Chịu chết, ha, người lĩnh giáo qua sau lại nói, Thải Điệp Quân, công, Phong Vân Vô Kỵ bên này người, căn bản không sợ hãi hiện giờ thực lực tiến vào luyện thần cấp bậc Bạch Lang Vương. Hắn bàn tay to ở trước tiên huy động dựng lên, 6 vị cao đẳng thuộc hạ dẫn đầu đánh sâu vào, 36 cái hóa thần giai đoạn trước nữ yêu nhóm. Theo sát sau đó mà đi. Mặt khác còn có mênh mông Điệp Tiên tộc đại quân, cùng nhau giết lại đây, đầy trời mạn mà, đều là 7 màu quang mang, từng đạo công kích, che trời lấp đất, thẳng đến Bạch Lang Vương mà đến. Chúng ta bên này cũng không có nhược tay, ngũ phương Lang Vương, đều cho ta thượng, Bạch Lang Vương không có trước tiên ra tay, hắn chỉ sợ Điệp Tiên thành mẫu che giấu hư không đánh lén chính mình. Cho nên, đồng dạng đem chính mình bàn tay vung lên, thuộc hạ ngũ phương Lang Vương, giống nhau dẫn theo mênh mông lang tộc đại quân, đầy trời xung phong liều chết lại đây. Lần này, thật là bầy yêu loạn vũ a. Bạch Lang Vương bọn thuộc hạ, thoạt nhìn kỳ thật càng anh dũng một ít, bọn họ nơi này không chỉ có lang tộc, còn có đủ loại lão hổ, viên hầu. Gấu đen từ từ yêu tộc, thống hợp nhất cái khổng lồ quân đội, khí thế phi phàm, Điệp Tiên nhất tộc, lại đều là chút nữ nhân, đều là chút con bướm, làm người cảm thấy không có gì tự tin. Ngũ phương Lang Vương nhóm, cũng là tin tưởng 10 phần, cảm thấy chỉ cần Điệp Tiên thành mẫu không ở, này đàn nữ yêu, bọn họ tất nhiên có thể ở thời gian rất ngắn, toàn bộ làm rớt. Sát sát sát, ngao ngao ngao, phẫn nộ gầm rú. Còn có lang tộc đặc có thanh âm, rít gào thiên địa, bất quá trong nháy mắt, đã là hai quân giao phong thời khắc. Bạch Lang Vương trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Hắn thậm chí còn lăng không quát to. Điệp Tiên Thánh Mẫu, ngươi còn không cùng ta ra tay sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn xem này đó tiểu bối, đều bị ta thuộc hạ giết sạch không thành? Nhưng chính là ở ngay lúc này, dẫn dắt này hết thảy phong vân vô kỵ, đã khí phách mà nói, giết bọn hắn bắt đầu dùng thánh mẫu ra tay. Ngươi thả xem, càn khôn bát quái thiên cương trận pháp, khởi, phong vân vô kỵ nói âm rơi xuống đất, đã sớm huấn luyện tốt trận pháp, đã ở trong nháy mắt sinh thành, nguyên bản đi theo xung phong liều chết tiểu hồ điệp nhóm. Toàn bộ tránh lui mở ra, chỉ để lại 6 đại điệp tiên thuộc hạ, còn có 36 vị thiên cương trận pháp tạo thành cao thủ. Bạch Lang Vương sắc mặt hơi biến đổi, ở hắn kế tiếp vô cùng khiếp sợ bên trong, khổng lồ trận pháp đã nháy mắt hình thành, bát quái càn khôn xoay ngược lại mê mang thiên địa, nhất niệm chi gian, đem Ngũ Phương Lang Vương cùng một đám thủ hạ toàn bộ vây quanh lên, theo sát, từng đạo trận pháp lực lượng, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo, tụ hợp vô thượng uy lực, thiên cương, sát, 6 cái điệp tiên cao đẳng thuộc hạ cùng kêu lên hét lớn mà ra. 36 vị điệp tiên tộc trận pháp nữ yêu, song hành trong tay thuật pháp, giờ phút này hư không, đã xảy ra nghe rợn cả người biến hóa. Một đạo đáng sợ treo cổ chi lực, phát huy ra luyện thần nhất phẩm phía trên, thậm chí nhị phẩm tuyệt đối oanh sát chi lực, bá đạo rơi vào rồi chúng bầy sói yêu đàn bên trong. Mau lui lại, mau lui lại, các ngươi mau lui lại. Này, này thật là Tam Thanh Đạo Tông đứng đầu trận pháp càn khôn bát quái thiên cương trận pháp biến ảo. Bảo vệ cho a, ở ngay lúc này Bạch Lang Vương kêu sợ hãi tiếng động chấn động quanh mình. Tâm tình của hắn là vô cùng lo lắng. Trận pháp bên trong lực lượng, chính là chính mình đều không thể dễ dàng chống cự. Bọn thuộc hạ lại đương như thế nào thừa nhận? Kích thứ nhất, hắn đã không có biện pháp tiếp nhận. Bọn thuộc hạ thương vong, chỉ sợ sẽ là thập phần thật lớn. Hắn cũng dùng nhanh nhất tốc độ, thẳng đến trận pháp bên trong mà đi. Hy vọng có thể tận lực rơi chậm lại thương vong, không cho đệ nhị đánh lại lần nữa rơi vào mới được. A không tương đương, vương a, oanh, thê lương kêu thảm thiết cùng vang lớn. Đồng thời ở trận pháp bên trong thoải mái mà ra, truyền khắp quanh mình thiên địa hư không. Trận pháp lực lượng, thật là hiện ra bẻ gãy nghiền nát cường đại. Bạch Lang tộc bị bao vây trong đó quân đội, một chút sức chống cự đều không có, thậm chí liền Ngũ Phương Lang Vương bên trong 2 cái đều ở một kích dưới đương trường tử vong, những người khác càng là tiêu diệt 1/3 khổng lồ số lượng, thê thảm vô cùng. Hừ hừ, Bạch Lang Vương, ngươi thấy được đi, thánh mẫu căn bản không đem các ngươi đặt ở trong mắt, muốn trách liền trách ngươi chính mình, hỏi quá nhiều, dã tâm quá nặng, thiên cương đệ nhị sát, đứng ở trận pháp lúc sau phong vân vô kỵ, hơi hơi gợi lên khóe miệng, lạnh lùng lại bá đạo phát hào lệnh tiễn. 6 đại điệp tiên thuộc hạ còn có 30 vị trận pháp thành viên. Nét lúc này càng là tin tưởng tăng gấp bội, có này chờ trận pháp, các nàng hiện tại là ai đều không sợ trạng thái, cùng với phong vân vô kỵ phân phó. 6 cá nhân đồng thời tái khởi tân biến hóa, 36 cái nữ yêu thân hình nhất chuyển, lại là một đảo luyện thần nhị trọng lực lượng, trực tiếp từ trên 9 tầng trời, bá đạo rơi xuống. Bạch Lang tộc này đó yêu tộc nhóm, đã ở kích thứ nhất bên trong, tâm thần sụp đổ, trận không thành trận, loạn làm một đoàn, chỉ sợ không có gì bất ngờ xảy ra nói, này gần đệ nhị đập, liền có thể đem bọn họ nháy mắt diệt đi thành nhân số. Lúc ấy Bạch Lang tộc sẽ là toàn diện lâm vào hủy diệt nguy cơ. Đang nói chuyện, lăng không treo cổ lực lượng đã buông xuống, dư lại ba cái ngũ phương lang vương, trong ánh mắt đều là tràn đầy tuyệt vọng, cảm giác sắp thân chết. Bạch lang vương, quả thực điên mất rồi. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ, không màng tất cả sát nhập trận pháp bên trong, lại đến một cái chớp mắt, đừng nói là vận dụng tự thân luyện thần nhất chuyển thực lực. Chính là che giấu cuồng huyết bí thuật, cũng ở đồng thời toàn diện thi triển mở ra. Điệp tiên tộc còn có thạch đầu tử, ta muốn cho các ngươi toàn bộ diệt vong. Ngao, thiên lang biến, một tiếng chu lên, phong vân khởi cuốn, trời cao biến sắc, duy trận pháp 42 cái điệp tiên tộc nữ yêu. Giờ phút này cũng không thể không thận trọng lên, bạch lang vương tuyệt học cường độ, chỉ sợ muốn vượt qua dự toán a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.